Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1452, chương 1454, Jin giáo dục nữ nhi. Ngốc phu phu tiểu Rachel cho rằng gọi điện thoại phải dùng lời đồng hoặc điện thoại di động mới. Được đâu, nàng không biết Stark ở trong tối đâm đâm mà thông chi mẹ ruột của mình. Lúc này đang đứng ở sen chi người máy hài cốt trên, nâng cao thắng lợi thủ thế, làm cho tiểu Morgan giúp nàng chụp hình chứ. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng muốn đem mình tư thế oai hùng ghi chép xuống, quay đầu mang cho tiểu Franklin các nàng nhìn. Ha ha, ta quá tuấn tú rồi. Ha ha, a. Tiểu Rachel vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy mặt trầm như nước Jin từ đằng xa chậm rãi đi tới. Jin mới từ Exospace phản hồi, không có điều tra ra Wolverine, Deadpool, Crystal khác thường nguyên nhân. Jin nhưng thật ra tra được một ít còn lại sự tình. Multiverse trong phạm vi Death tử vong thần linh đều ra rồi một vài vấn đề. Dựa theo Jin phân tích, chính là đây gì vị kia tên gì thì ở thế giới khác bằng hữu ngắn ngủi dừng lại sinh ra hậu quả. Omniverse cấp tồn tại thực sự quá mạnh mẽ, dù cho chỉ là một người hình chiếu một cái sượt qua người, cũng cho cái thế giới này Death tử vong các thần linh mang đến to lớn hỗn loạn. Cái này hỗn loạn biết nghiêm trọng tới trình độ nào, biết kéo dài bao lâu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Phoenix lực lượng đại biểu sinh mệnh, hầu hết thời gian đều cùng Death tử vong nằm ở mặt đối lập. Nàng đối với Death tử vong lý giải rất phiến diện, trở về tới địa cầu, liền nhận được điện thoại của Stark, nguyên bản không có đầu mối chuyện, ở biết trong đó có chính mình nữ nhi bảo bối tham dự sau. Jin lập tức lý thanh xong việc món trải qua. Trong nháy mắt, nàng liền chạy tới Los Angeles. Bình thời Jin ôn uyển hiền lành, cùng tất cả mọi người chung đụng được tốt, cho dù là những đối với đó Milton vô cùng địch ý người. Trước mặt cũng sẽ thoáng khắc chế một cái. Jinna đặc biệt chi tính khí chất để cho nàng thiên nhiên liền cụ có một loại mị lực. Nàng không phải là xinh đẹp nhất, nhưng là ôn nhu nhất, nhất có khí chất nữ nhân. Sinh hoạt hàng ngày trong Jin phi thường tốt nói. Hugh cùng Wanda bình thường biết có một chút đừng manh mối mờ ám. Có thể các nàng cùng Jin quan hệ cũng không tệ. Nếu như nhà Johnson chọn một gia đình đại biểu, như vậy Jin không thể nghi ngờ chính là cái này đại biểu. Ôn nhu người người nào đều thích. Chỉ khi nào cái này ôn nhu người tức giận, như vậy lên tới Daisy, dưới đến nhà sủng vật thang bao, sẽ không có không sợ. Mà tiểu Rachel vừa may liền ở cái phạm vi này bên trong. Stark cũng chưa từng thấy qua loại trạng thái này Jin. Dù cho hắn không sợ trời không sợ đất, không có việc gì lúc còn có thể cầm đại đao trường kiếm và Thanos chuyện trò vui vẻ. Lúc này cũng có chút chột dạ, kiên trì đem sự kiện trải qua giảng thuật một lần. Hắn nói tất cả đều là sự thực, cũng cường điệu phóng đại tiểu Rachel ở trong đó công lao. Xin tin tưởng ta, chuyện lần này may mà có Rachel đứa bé này. Nàng rất dũng cảm, cứu vớt thế giới. Cái kia, na cái gì, không có chuyện. Ta đi trước a. Hướng về phía âm trầm mặt Jin, Stark cảm giác áp lực vĩ đại. Giải thích hai câu, lôi kéo tiểu Morgan đi liền. Rachel tái kiến, tựa hồ cảm thụ được trong đó không khí khẩn trương. Tiểu Morgan lúng ta lúng túng mà đối với tiểu đồng bọn vẫy tay cáo biệt. Kẻ phản bội, tiểu Rachel hung ác trợn mắt nhìn bọn họ phụ thân. Nữ nhi liếc mắt, nàng cũng không ngốc, cái nào vẫn không rõ phương diện này có người mật báo. Triệu hoán đến rồi mẹ ruột của mình. Cái này nhân loại khẳng định không phải là mình, cũng không phải cùng mình chụp ảnh tiểu Morgan. Như vậy đáp án liền hô chi dục xuất. Nguyên bản đối với Stark dâng lên na vẻ hào cảm toàn bộ tiêu thất. Cái này gian trá đại thúc thật sự là rất xấu rồi. Theo ta về nhà, Jin lôi nghịch nữ nhi, xoay người trở về New York. Nàng không có trước tiên hỏi nữ nhi, nên biết cơ bản đều biết. Căn cứ giáo dục nguyên tắc, nàng không có mở miệng trước, mà là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Một đôi mắt đẹp nhìn cái này không biết mình làm cho ra bao nhiêu phiền toái tiểu tử kia. Tiểu Rachel dùng tốc độ nhanh nhất từ trong túi móc ra một khối động vật bánh bích quy. Sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một con vui sướng tiểu não phủ. Ngao ô một tiếng, ngoẹ một đầu, vẻ mặt lấy lòng cho mẹ ruột bán một cái manh. Lão nương không ăn ngươi một bộ này. Jin một cái tát liền đem người này phách trở về nguyên hình. Mụ mụ, ta sai rồi. Tiểu Rachel đạp lạp khuôn mặt, cúi đầu làm nhận tội trạng. Mặc dù không biết chính mình nơi nào sai, nhưng trước nhận sai nhất định là chính xác. Jin lần này không có bị nữ nhi thái độ lừa. Nhẹ nhàng xua tay, ý bảo chính mình không nghe. Nàng nếu không nghe, còn đem Gus gọi về qua đây. Căn bản không biết bên này xảy ra chuyện gì thế. Gus còn thiếu Daisy một cái xe đạp đâu. Phát hiện chính chủ không ở nhà, cho rằng bên này không có nguy hiểm gì, Mỹ tư tư mang theo tiểu đồng bọn Thơ Rob lại tới. Vào nhà lần đầu thấy, nàng đã biết xấu. Thơ Rob cũng là thân thủ kiểu kiện hạng người, căn bản liền không tính dính cái này sốt ruột sự tình. Hắn dùng một loại độc trúc vu thanh con ếch khôi hài tiến độ. Ba chân bốn cẳng, nhảy tới cái giá phía sau. Tốt giống như vậy cũng sẽ không bị người chứng kiến giống nhau. Nếu như ngày xưa nhìn thấy một màn này, Gus cùng tiểu Rachel hai cái này không có tim không có phổi tên khẳng định cười đến trước ngưỡng sau ngã, nhưng hôm nay các nàng là không có cái tâm tình này rồi. Qua đây, ta hỏi ngươi sự kiện. Jin nói một cách lạnh lùng. Gus cực kỳ nhu thuận, ngoan ngoãn đi tới. Ở trong nhà này, nàng sợ nhất cũng là Jin. Nàng dám cùng Daisy chơi võ thuật quýt miêu, cường tháo dỡ Lady Destiny thổ hào kim xe đạp, nhưng không dám cùng Jin tạc ám sát. Từ nàng và tiểu Rachel trở thành tốt đồng bạn sau, ba ngày hai đầu ai huấn, đây đều là bình thường như ăn cơm. Gus cùng tiểu Rachel song song đứng thẳng, hai vị này vóc dáng không sai biệt bao cao, đàng hoàng đứng, đều là một bộ tao mi đạp nhãn. Ta có tội, ta nhận tội bộ dạng. Gus cũng không biết xảy ra chuyện gì thế, nàng xem như là có ứng đối kinh nghiệm. Đừng hỏi, hỏi liền một trận quở trách. Đừng động là chuyện gì xảy ra, gây phiền toái gì, ngoan ngoãn nhận tội là được rồi. Đây đều là thời gian dài gây họa sau bí quyết. Jin chứng kiến dáng vẻ của các nàng liền khí không đánh vừa ra tới, đè nén lửa giận cũng nữa không khống chế nổi. Các người biết mình chọc nhiều phiền toái lớn sao? Người nhà của bọn họ hiện tại có bao nhiêu quấy nhiễu? Các người biết không? Đầu óc của các ngươi đâu? Nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Ba lạp chính là một hồi quở trách. Tiểu Rachel là đương sự. Rõ ràng bản thân làm cái gì? Trong lòng nàng không phục. Mình làm rõ ràng là chuyện tốt, không nên bị phê đánh giá. Có thể nàng không dám cùng mẹ ruột nói dóc, chỉ có thể thành thật nghe. Gus hoàn toàn là không hiểu ra sao. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Jin ước chừng nói 15 phút, nàng chỉ có nghe rõ là chuyện gì. Cái này nồi bối được thật sự là oan uổng. Nàng nhịn không được giải bày đôi câu. Cú điện thoại kia đình rất an toàn, không tồn tại rơi xuống hư trong tay người khả năng. Ta thiết trí giới hạn tuổi tác, 8 tuổi về sau liền không còn cách nào sử dụng. Nàng lúng ta lúng túng mà giải thích. Na có thể tùy tiện cho hài tử chơi sao? Cũng sẽ không thiên hạ đại loạn sao? Jin thanh âm trong nháy mắt cao 2 độ. Gus lập tức nhận túng. Là, ngài nói rất đúng. Nói đều đối với. Phê bình giáo dục rằng co 1 giờ. Jin này mới khiến tiểu Rachel đem buồng điện thoại lấy ra. Nàng phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?